Chiến thần Hào Môn, chương 1767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP cùng Lệ Tuyên Hoành đoán giống nhau. Khi hắn tư tưởng truyền đạt cho mỗi người sau, hầu như 9 thành nhân, đều lựa chọn lưu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó có tin tưởng Lệ Tuyên Hoành có thể làm được đây hết thảy, muốn trợ giúp Lệ gia hoàn thành cái này vĩ đại sự tình, đồng thời cũng có người, là bởi vì không biết làm cái gì tuyển trạch thẳng thắn theo mọi người cùng nhau làm. Thậm chí có người chủ động đem chính mình, vừa mới lấy được tiền thưởng lấy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Lệ Tuyên Hoành cũng không nghĩ tới sự tình, đồng thời, hắn cũng hiểu, gia viên hai chữ, đối với những người này mà nói ý nghĩa nặng bao nhiêu lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không có làm lỡ thời gian, lập tức hạ lệnh, một lần nữa chỉnh lý biên chế, làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một cái buổi tối, ngày thứ hai, lập tức di chuyển doanh địa. Thời gian, chính là thứ trọng yếu nhất, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhất định phải ở những người khác cũng còn không có phát hiện cái kia khu vực khai thác mỏ trước chiếm lĩnh nơi đó, hơn nữa phải bảo vệ tốt, đem na chế tạo thành bền chắc như thép. Lệ gia quân danh tiếng, lập tức liền truyền ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là đạp từ Nguyệt Song binh đoàn thi cốt đi lên, ở trên chiến trường, ngày hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta sống. Bọn họ đều thường thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Lệ gia quân rời. Sáng sớm, liền trùng trùng điệp điệp thúc đẩy, có thể mang đi đều mang đi, không thể mang đi toàn bộ bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn 10 chiếc xe, nhấc lên cuồn cuộn cát bụi, ngồi ở phía trên dong binh, từng cái nhãn thần kiên định. Bọn họ đều cảm giác chính mình sắp sửa đi trước, không phải mới doanh địa, mà là trong lòng bọn họ gia viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh ngồi trên xe, đối với Lệ Tuyên Hoành làm quyết định cũng không có nói cái gì. Hắn nói nơi đây tất cả giao cho Lệ gia phụ tử đi trưởng khống, hắn cũng sẽ không nhúng tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ cần không ra nhiễu loạn, hắn sẽ không nói hơn một câu. Đến rồi mục đích, Giang Ninh xuống xe đi một vòng, nơi này hoang vắng trình độ, hầu như tìm không được một cái từ để hình dung, hắn không biết Lệ Tuyên Hoành bọn họ là làm sao phát hiện nơi này có mình muốn mỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cần tốn hao bao nhiêu tâm lực mới có thể làm được bước này a? Xem ra Lệ gia phụ tử hai cái cũng không dám để cho mình thất vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ nhất phân đội, phần thứ hai đội, đệ tam phân đội thanh lý hiện trường. Lệ Tuyên Hoành làm an bài, đệ tứ phân đội lập tức bố trí phương vị cái cọc, xác định nơi này thuộc sở hữu, cái khác phân đội bắt đầu kiến thiết cơ sở thiết thi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất trước kiến tạo ra chúng ta doanh địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là căn bản, càng là nơi này bảo đảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tối hôm qua tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, Lệ Tuyên Hoành là một đêm không ngủ, đem vẽ xong quy hoạch đồ, lại lần nữa hoàn thiện một lần. Bao quát các kiến trúc bố trí an bài, phòng ngự trạm điểm thiết trí, trường học, y viện, căn tin các loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây hoàn toàn như là đang xây lập một cái xã khu. Lệ Tuyên Hoành bằng cấp không thấp, kiến thức cũng đủ rộng khắp, mấy thứ này đối với hắn nhãn giới mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, còn như chuyên nghiệp tính gì đó, sợ rằng tạm thời còn dùng không hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác làm a. Hơn 1.000 người, nhiều người lực lượng nhiều, quan trọng nhất là mọi người lực ngưng tụ tựa hồ được tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng mỗi người liền một cái ý niệm trong đầu, đây không phải là đang giúp người khác làm việc, bang Lệ gia làm việc, mà là đang giúp mình kiến tạo gia viên. Loại trạng thái này, mặc dù là Giang Ninh cũng không nhịn được gật đầu, Lệ Tuyên Hoành lúc này đây, làm được tương đương ưu tú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 ngày thời gian, cũng đã có bước đầu dáng dấp, mọi người làm được khí thế ngất trời, cũng hấp dẫn không ít người chú ý, phương nguyên trăm cây em bên trong, tất cả lớn nhỏ dòng binh tổ chức có 6 cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyên bản mạnh nhất từ Nguyệt Song binh đoàn, hủy ở Lệ gia quân trong tay, làm cho cái này tựa hồ thực lực cũng không tính mạnh Lệ gia quân, lập tức tiến nhập tất cả mọi người trong mắt. Cách chương.